Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, quyết đấu Tu La Thiên Kiêu. Khắc chế thật sự là quá nghiêm trọng, Long Mộ bên trong vạn long gào thét, long uy nồng đậm, ý chí bất hủ, có đáng sợ long thi giết ra. Chém giết 9 đầu đại long vương đông một trường khắc ở vạn long chi mộ phía trên. Này miệng to lớn đen tối long mộ liền đập vào cửu long cự nhân trên thân. Đánh hắn một cái lảo đảo như bị sét đánh. Ngực đều cơ hồ bị băng xuyên. Máu tươi chảy dài, Phật quang phổ chiếu. Phổ độ hồng trần, vương đông mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều tại dâng lên Phật quang. Mỗi cái huyệt khiếu bên trong đều đi ra nhất tôn Phật Đà đến. Chống ra một cái Phật quốc gia. Đồng thời chặn mấy người khác công phạt hắn muốn hết sức chuyên chú đối phó này một vị cửu long cử. Nhân, lóe lên một cái liền bay đến giữa không trung bên trong. Có 5 đầu tráng kiện hữu lực long chảo tòng long mộ bên trong ló ra. Mỗi một cái đều hình dạng khác nhau. Có nhuốm máu. Có bám vào chiến giáp thậm chí hoàng bào, đồng thời đè xuống cửu long cự nhân tứ chi cùng thân thể. Để hắn một thân lực lượng đều không chỗ thi triển, gấp ngao ngao quái khiếu. Vương đồng há mồm phun một cái, thần uy dâng lên, long lực sôi trào, một thanh thần đao bay ra ngoài. Còn quấn cái kia cửu long cự nhân đầu dạo qua một vòng. Sau đó tiếng gầm im bặt mà dừng. Viên kia đầu liền bị chém xuống tới cự nhân tộc thanh niên thiên kiêu. Tiếng tăm lừng lẫy cửu long cự nhân. Chết, tại vừa mở trận liền bị vương đông đánh giết. Tràng cảnh vô cùng dọa người. Kinh hãi rất nhiều người vây quanh gieo hò xôi trào. Cơ hồ vọt tới trên trời đến. Ông, một vòng phong mang tất lộ đao quang đột ngột xuất hiện ở vương. Đông trên ót. Đây là u tộc thiên kiêu xuất thủ, nắm lấy cơ hội này đột kích giết vương đông, một chiêu chính là toàn lực ứng phó, đến chết mới thôi, giấu đầu lộ đuôi thật sự là phiền phức. Ngươi cho rằng tránh thoát bản công tử cảm giác sao? Ngu xuẩn, kỳ thật ngươi hết thảy động tác tại trong mắt bản công tử đều là rõ ràng rành mạch. Không chỗ che thân. Vương đông cái ót đột nhiên tách ra một đóa vàng óng ánh liên hoa đến. Chặn chuôi này bảo đao không thể đột tiến. Xuất thủ là một cái sắc mặt trắng bệch nam tử. Một chiêu không trúng cấp tốc lui lại. Muốn tùy thời tái chiến bất quá hắn đã không có cơ hội. Giữa không trung bên trong có tử kim rực rỡ huyết khí khánh vân. Một cái đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Liền đem hung hăng đập vào đầm lầy bên trong. Từng cái trưởng ấn liên tiếp rơi xuống. Này u tộc thiên kiêu chính diện chém giết hoàn toàn không phải là đối thủ của vương đông. Cứ như vậy bị chụp chết tại đầm lầy dưới đáy. Toàn bộ đều thành một cái bánh thịt. Nhìn qua tương đương thê thảm cùng huyết tinh. Đao quang lóe lên. Vương đông nửa cái cánh tay liền bay ra ngoài. Tam nhãn tộc thiên kiêu thừa cơ giết tới. Trong tay mạch đao nhất chuyển, sát cơ lộ ra, bước chân hắn liên hoàn, giữa không trung bên trong một cái chuyển hướng, tiếp tục chém giết vương đông, hừ hừ, phía trước ngươi dùng đao đánh cho ta rất thoải mái a. Vậy mà muốn ta quỳ xuống, thật là hèn hạ ngoan độc hiện tại cũng nên đến phiên ta. Nếm thử ra ra ngươi ta đại đao a, vương đông cười hắc hắc. Trên người có giống loài lực lượng hoàn toàn khác biệt bạo phát ra. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chiến đao xuất hiện, lại bám vào lên lôi đình lực lượng cùng tử khí phóng khoáng hắn một cước dẫm bạo trường ngâm vạn. Long, người khoác Phật quang áo choàng, ba con mắt đồng thời dâng lên hào quang rực rỡ, một đao liền bổ xuống, xâm lược như hỏa, bất động như núi, lôi đình vạn quân. Dung hội một đoàn tam nhãn tộc thanh niên hừ lạnh một tiếng. Một thân mênh mông lực lượng cùng dư thừa nhục thân chi lực cũng hoàn toàn bạo phát ra. Hắn lăng không xoay tròn. Hoàng kim mạch đao mang theo vạn dặm đao cương. Cũng bổ ra ngoài. song đao cách xa nhau 3 vạn dặm, sơn hà vỡ vụn, song đao cách xa nhau 3.000 dặm, đao quang nghịch loạn, song đao cách xa nhau 1.000 trượng, hỏa hoa khuấy động bất dạ thiên tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hai thanh đao cứ như vậy liều ở cùng nhau. Tại trước mắt bao người một đoàn hủy diệt tính đao quang phong bạo liền khuếch tán ra ngoài. Phương viên 1.000.000 dặm sơn hà đều bị chàm thủng 100.000 lỗ. Cảnh hoang tàn khắp nơi loại này kịch liệt va chạm nhưng không có tưởng tượng bên trong nổ đùng. Thanh âm, chẳng qua ở im ắng bên trong nghe kinh lôi. Hoàng kim mạch đao bị vương đông bảo đao gián phong mang cắt đi qua, răng rắc, đao quang như thiên. Lôi rơi cửu thiên, tam nhãn tộc thanh niên đã bị đánh bay ra ngoài. Từ ngực bắt đầu một vết thương một mực lan tràn đến song vượt ở giữa. Cơ hồ đem hắn lực chém thành 2 mảnh. Thương thế chi trầm trọng ngay cả nội tạng đều nhanh chảy ra tới. Vương Đông, người khinh người quá đáng, chúng ta một chiêu phân thắng thua đi. Nhìn ta thần thông, tam nhãn thanh niên thật là vừa tức vừa nộ. Xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Giờ phút này nghiền ép hết thảy tiềm lực tách ra vượt xa bình thường phát huy một chiêu. Mi tâm mắt dọc bên trong dâng lên một đạo thần hồng. Bỗng nhiên ở giữa liền đã giết tới Vương Đông trước mặt, đây là tam nhãn tộc bản mệnh thần thông. Là trời ban pháp môn, lực phá hoại kinh người. Tại một cái phương hướng hết thảy đều bị thứ 3 thần nhãn quang mang bao phủ lại. Liền ngay cả cái khác kịch liệt chinh chiến thiên kiêu đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, tốt. Vậy chúng ta liền tỉ thí một chút, đến cùng là ngươi đồng thuật lợi hại, hay là của ta đồng thuật càng hơn một bậc. Vương Đông một điểm cái chán. Mi tâm thiên nhãn đồng dạng bạo phát ra vô cùng sức mạnh đáng sợ dòng lũ đến. Mang theo bạo lực, huy hoàng, thần thánh, kết thúc, thảm liệt, hắc ám. Tuyệt vọng các loại nếu khác biệt lực lượng loại tràng diện này tựa như là 2 ngôi sao bạo phát ra. Toàn bộ quang mang tiến hành đối oanh, hổ nhảy núi bên trên có ánh sáng vô lượng nóng, vô lượng thần uy tại tầng tầng bộc phát, quang mang càng ngày càng hừng hực, liền xem như cách xa nhau 1.000.000 dặm, loại này quang mang đều trực tiếp đâm đến một người trong nội tâm đi. Người quan chiến tộc cùng dị tộc cao thủ con mắt đều bỏ ra, cảm thấy vừa chua vừa đau, nhưng lại trơ mắt nhìn, mặc cho huyết lệ chảy dài quang mang vị trí trung ương có 2 đạo quang mang tại chống đỡ đối oanh, như là 2 đầu thần nghiêu tại góc đỉnh, huy hoàng kim sắc quang mang tại tán loạn, đối bính 1-2 cái hô hấp, tam nhãn tộc thanh niên kêu thảm một tiếng. 3 con mắt đồng thời chảy ra máu tươi đến Vương Đông đánh ra chư thần hoàng hôn. Thông qua thiên nhãn phóng xuất ra, lực phá hoại thật sự là quá mạnh. Tam nhãn tộc thanh niên thua trận, phát ra cắt xén đồng dạng kêu thảm. Con mắt đều nổ tung, ngay sau đó quang mang lóe lên. Tam nhãn tộc thanh niên liền bị một trưởng vỗ tại đại địa phía trên. 2 chân đứt gãy. Quỳ chết tại Vương Đông trước mặt, lúc này kinh hô thanh âm tái khởi. Đó là Tiểu Ngọc Nhi đánh chết thạch tộc Tuấn Kiệt. Giờ phút này lao đến, giết mặc vào rực rỡ biển trùng. Cùng Vương Đông kề vai chiến đấu, quyết đấu cái kia côn tộc nữ tử. Biển trùng đại dương mênh mông bên trong, Vương Đông lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Sau đó hung hăng một quyền liền đập ra ngoài. Đã thấy cách đó không xa vô số sâu bọ nhau nhau bay lên. Từng cái xương cốt đứt gãy phun ra xanh xanh đỏ đỏ chất lỏng tới. Một đạo quang ảnh ầm vang giết tới đây. Cùng Vương Đông đối oanh một chiêu, ngay cả hổ nhảy núi đều tại lay động phát ra ong ong thanh âm. Một chiêu sau đó 2 người đều thả người mà ra. Đi thẳng tới vô biên đầm lầy phía trên, quan chiến đoàn người đã hoàn toàn sôi trào. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là dị tộc, con mắt đều mở thật to. Cuối cùng chi chiến đã đến gần, Tu La tộc kiêu tử tự mình xuất thủ. Quyết đấu Vương Đông, ngươi một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Vậy mà có thể đi đến một bước này, thật đúng là cái kỳ tích a, đáng tiếc, gặp được ta, ngươi kỳ tích liền muốn kết thúc. Tu La tộc thiên kiêu vô cùng tự tin, toàn thân quấn quanh đáng sợ quang hoàn, bên người có đen tối thâm bất khả trắc địa ngục cảnh tượng xuất hiện. Lực lượng tại bão táp, nói nhảm nhiều quá. Đến, để cho ta giết chết ngươi đi. Vương Đông cất bước hành tẩu, toàn thân phát sáng như là hình người nguồn sáng, chủ động triển khai công phạt, muốn cùng đối phương một trận sinh tử. Phanh, hai người lần thứ hai va chạm bắt đầu. Có sét đánh ngang tai đồng dạng tiếng vang truyền đến, rất nhiều người đều mong đợi duỗi cổ, đã thấy hai đạo nhân ảnh đồng thời bay ngang ra ngoài, giữa không trung bên trong lăn lộn. Bất quá sau một khắc này, hai thân ảnh gần như đồng thời chuyển hướng mà đến, tại đầm lầy phía trên lại một lần triển khai tranh phong, mà lại lần này cũng không phải một chiêu hai chiêu, mà là mưa giông chớp giật đồng dạng triển khai cường hoành thế công. Hai người này đều quá cuồng bạo, tựa hồ người căn bản không cảm giác được đau đớn, lấy một loại thô kệch, hào sảng đến dã man phương thức tiến hành nguyên thủy chém giết. Quyền quyền đến thịt, làm người ta kinh ngạc run rẩy, lại nhiệt huyết tuôn ra. Tu La tộc danh xưng địa ngục bên trong chiến đấu chủng tộc, thời khắc sinh tử hành giả. Vị này Tu La thiên kiêu càng là trong đó siêu quần bạt tụy người nổi bật. Giờ phút này hoàn toàn đem chủng tộc của mình ưu thế cho phát huy ra, như là một khung tinh vi máy móc chiến đấu. Vương Đông thì càng đừng nói nữa, đánh lên chiêu chiêu liều mạng, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ là hung hăng tiến công. Chiến huyết dâng lên rực rỡ phi thường, thực chất bên trong đều là chiến đấu thừa số. Giờ phút này nổ tung thiêu đốt, loại tràng diện này tựa như là Vũ Si gặp Vũ Phong Tử. Phanh phanh thanh âm cũng liền nổi trống đồng dạng dày đặc vô cùng. Đó là bọn họ giao thủ chém giết thanh âm, bọn hắn đều nhanh thăng hoa. Có huyết đang vương xuống đầm lầy, dòng nước sôi trào mãnh liệt không ngừng bị xoa nắn ra các loại hình thái đến. Hai người giao chiến chi địa hết thảy đều bị phá hư, thiên địa vỡ vụn lại trọng sinh, địa thủy hỏa phong đang không ngừng tái diễn, hai người đều thụ thương, mà lại là lấy tổn thương đổi tổn thương, không chậm trễ chút nào nắm lấy bất cứ cơ hội nào cho đối phương lấy trọng thương. Một đoạn thời khắc Vương Đông chiêu số thất bại, bị Tu La thiên kiêu nắm lấy sơ hở, ấn lấy Vương Đông liền đánh tới đầm lầy bên trong. Mấy vạn dặm sâu cạn đầm lầy đều bị đánh xuyên, đầm lầy bên trong có sinh hoạt ngàn vạn năm lão quy chưa kịp thoát đi, liền đới lấy đầu này lão quy đều bị đánh xuyên. Vương Đông miệng lớn ho ra máu, ngực trúng mấy chục quyền, xương cốt đều nát, nhưng mà Vương Đông mảy may cũng không quan tâm loại thương thế này, ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh, gãy xương tục tiếp truyền ra đôm đốp thanh âm, vết thương địa phương cuốn lên mù mịt phong bạo. Hắn tiếp tục cùng đối phương chém giết, từ đầm lầy bên trong đánh ra mười mấy chiêu, sau đó Vương Đông phát hiện đối phương sai lầm, trực tiếp liền cắt đi qua. Mười mấy chiêu liên miên bất tuyệt, chút xuống xuống dưới, một đường đè ép đối phương đánh xuyên qua trên trăm tòa sơn phong, cuối cùng đánh vào một tòa núi Vân Trung Loan bên trong. Một giây sau dãy núi nổ tung, Tu La thiên kiêu bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi cũng liền trường hồng đồng dạng diễm lệ, mang theo bừng bừng linh quang hổ nhảy núi chung quanh đều thành thảm thiết nhất cùng đặc sắc chiến trường. Cốt tộc thiên kiêu diễn hóa bạch cốt thiên địa bị triệt để đánh nổ. Khương Trần mang theo tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm đột tiến, đem hiện trường chém giết ngự vô địch cũng liền Khương Trần tại thi đua. Hình rồng đại bổ đều đánh tới bầu trời, mặc cho bản thân đánh đến kém chút chết đi, cũng trong thời gian ngắn nhất đem đối thủ đánh chết. Nhân tộc thiên kiêu toàn diện mạnh mẽ lên, đều là đứng đầu nhất kiêu hùng, cơ hồ khắp nơi đều truyền đến tin chiến thắng. Vũ Hóa Vương thể cùng Bồ Đề Vương thể cùng tuần tự giải quyết hết địch nhân, Cửu Thiên Vương thể loại thể chất này chiến lực cơ hồ có thể không có hạn mức, cao nhất nhất bảo lại. Bảo, đối thủ của hắn hậu kỳ toàn bộ hành trình bị đè lên đánh. Mấy ngàn chiêu sau đó bị chấn sát rơi mất, không có để lại người sống. Khương Trần bọn hắn vừa kết thúc chiến đấu liền chạy tới hỗ trợ. Kỳ Lân thần tử, Kỳ Lân thần nữ đối thủ rất mạnh, hai người này đều đánh đến nhuốm máu. Bất quá có giúp đỡ gia nhập, vây công phía dưới rất nhanh cũng giải quyết hết chiến đấu, hiện tại ánh mắt cơ hồ đều khóa chặt. Tại Vương Đông trên thân, hắn cùng Tu La Thiên Kiêu càng đánh càng nhanh, cuối cùng đều thành trùng điệp huyễn ảnh. Giao thủ tam thiên chiêu sau đó thác thân mà qua, cả đám đều tổn thương cùng cái sàng đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.